Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 968, tạo thế chân vạc. Cổ Mộc tiêu sái rời đi, sở dĩ như thế thẳng thắn, như thế khẳng khái sôi sục, là bởi vì hắn biết, có lúc cần biểu diễn, có lúc nhất định phải nghiêm túc, tại tạo vật chi thành đối kháng quốc cấp thế lực. Là một kiện rất nghiêm túc cùng chuyện nguy hiểm. Hắn cần thẳng thắn vài công, cần dẫn một đám không sợ chết ngạnh hán đối mặt đám kia võ thánh, mà không phải một đám không có chút nào chuẩn bị tâm lý hèn nhát. Cổ trưởng giáo vừa mới đi hai bước, Kiếm Vạn Lý đuổi theo, cặp kia thâm thúy trong con ngươi có kiên quyết, nói: "Lão phu cùng ngươi, chiến quốc cấp thế lực." Chiến quốc cấp thế lực, câu này nói tục, chữ chữ rõ ràng, âm vang hữu lực, mà lại không có chút nào không hài hòa, ngược lại để người nghe có chút nhiệt huyết sôi trào. Hắn không chỉ là bởi vì đối với người này có hảo cảm mới có thể gia nhập, càng nhiều hơn chính là bị hắn lời nói cảm động, cũng tỉ như, chiến mẹ hắn quốc cấp thế lực, cái này đơn giản mấy chữ, cỡ nào khí phách. Cỡ nào hành động vĩ đại, từ Thái Vũ quốc thành lập, từ khi có quốc cấp thế lực, từ trước, phổ thông thượng vũ đại lục võ giả, đối bọn hắn cho tới bây giờ đều là e ngại, cho tới bây giờ đều là cung cung kính kính, bọn hắn nhìn chúng bảo vật, để, bọn hắn nhìn chúng nữ nhân, cho, bọn hắn nhìn người rất khó chịu, giết, chưa từng nghĩ tới phản kháng. Chưa từng nghĩ tới chống lại, Kiếm Vạn Lý biết, nếu như trở lại hiện thực, cho dù là Cửu Châu thế lực toàn bộ liên thủ, cũng vô pháp cùng quốc cấp thế lực chống lại. Nhưng ở cái này tạo vật chi thành, bọn hắn vẻn vẹn chỉ có không đến 20 tên võ thánh. Làm sao không thể chiến, làm sao không thể để cho bọn hắn đối với mình cuồng vọng cùng bá đạo, trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Đương nhiên, Kiếm Vạn Lý cũng biết, dùng những nhân thủ này, đi chống lại gần võ thánh, có lẽ sẽ toàn quân bị diệt, có lẽ sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng, hắn cũng biết, theo cấp độ đề cao, phải đối mặt vẫn là nguy hiểm, có lẽ đến một cái khác tầng, liền sẽ bị bọn hắn giết chết. Tạo vật chi thành, 18 tầng, tiến đến bao nhiêu võ giả. Chết bao nhiêu võ giả, Kiếm Vạn Lý so với ai khác đều rõ ràng, cũng biết, bởi vì tham niệm tiến vào tạo vật chi thành, kỳ thật sẽ chờ cho bước vào địa ngục chi thành, có thể sống đi ra tỷ lệ phi thường nhỏ bé, cùng hắn uất ức chết, không bằng ngẩng đầu ưỡn ngực hy sinh, cho nên, hắn cam nguyện bồi tiếp Cổ Mộc, chiến quốc cấp thế lực, mà lại, không đơn giản phải bồi hắn cùng đi, còn quay người hướng về đám người nói ra. Chư vị, có thể đi vào 14 tầng, chắc hẳn các người cũng đều rõ ràng. Cùng hắn nói đến đoạt bảo, không bằng nói là vì sống sót, mà 15 tầng, tầng 16, không gian dần dần thu nhỏ, nhân số càng ngày càng ít, các người có thể cam đoan có thể uất ức sống sót sao? Lời vừa nói ra, trong mắt mọi người bôi qua một tia bi ai. Kiếm Vạn Lý minh bạch đưa thân vào địa ngục chi thành. Những người khác cũng không phải đồ đần. Mấy tháng đi đến nơi này, ai còn nhìn không ra. Mình bị đùa nghịch, giống như tham dự một loại nào đó trò chơi. Kết quả chính là chết. Chỉ là chết thời gian nhanh chậm mà thôi. Tại tầng 13, vì đạt tới nhân số yêu cầu. Quốc cấp thế lực điên cuồng xuất thủ tập kích, thị chúng ta làm kiến hôi. Đến 15 tầng, tầng 16, nếu như lại xuất hiện chuyện như vậy, các ngươi cho rằng có thể may mắn sống sót sao? Kiếm Vạn Lý tiếp tục nói, có thể sống sót sao? Không thể, đối mặt võ thánh đại năng, chỉ có chết, tu vi của chúng ta không có bọn hắn cao. Chúng ta muốn sống. Làm sao liền không thể bện thành một sợi dây thừng, chí ít dạng này có thể cho bọn hắn quốc cấp thế lực chế tạo một chút phiền toái. để bọn hắn trả giá giá cao thảm trọng, cũng vì chính mình tranh thủ sống sót khả năng. Kiếm Vạn Lý dù sao cũng là lão hồ ly, lời nói mặc dù không có Cổ Mộc khẳng khái sôi sục, nhưng lại tại nói cho đám người, nếu như không đoàn kết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như mọi người đồng tâm hiệp lực, có lẽ còn có còn sống đi ra hy vọng. Kỳ thật, tại Cổ Mộc sau khi nói xong, liền đã có người động tâm. Bây giờ, Kiếm Vạn Lý cái này Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão nâng đỡ hắn, lại bổ sung vài câu, lập tức để rất nhiều người minh bạch, hoặc là khai khiếu. Cổ trưởng giáo cùng Kiếm trưởng lão nói không sai, chúng ta cùng hắn phân tán, không bằng đoàn kết lại, đối kháng quốc cấp thế lực, cho dù chết cũng không uất ức. Móa nó, huynh đệ của ta chính là tại tầng 13 bị quốc cấp thế lực cho giết. Nếu là chết, làm sao không thể giết hắn mấy cái đệm lưng? Tại tầng thứ 11, ta bị bọn hắn truy sát nửa canh giờ, kém chút chết trong tay bọn hắn. Khoản này thù nhất định phải báo. Rất nhiều võ giả nhao nhao lớn tiếng gầm rú, giấu ở sâu trong nội tâm ủy khuất cùng không cam lòng, lập tức như tuyệt địa hồng thủy, triệt để bộc phát, rất nhanh, trần chờ võ hoàng cũng bị lây nhiễm, nhao nhao gào thét, cổ trưởng giáo, chúng ta đi theo ngươi, chiến quốc cấp thế lực. Trong lòng mọi người không cam lòng cùng phẫn nộ, triệt để phóng thích, cũng triệt để thị Cổ Mộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bọn hắn biết, võ cuồng Cổ Mộc rất nghiêu, xuất hiện rất nhiều kỳ tích, đã muốn chiến quốc cấp thế lực, khẳng định dùng hắn làm chủ, cam nguyện nghe theo hắn điều lệnh. Dù sao, người trẻ tuổi này tại mới vừa rồi còn cho bọn hắn khôi phục linh lực cơ hội. Nghe được tất cả mọi người la lên, cảm nhận được quanh mình kia phần nhiệt huyết, Cổ Mộc trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười. Thế này mới đúng, có áp bách, liền muốn có đấu tranh. Nếu không, vĩnh viễn sẽ chỉ bị xem như sâu kiến. Cổ Mộc xoay người, nhìn chăm chú đám người, nói, các vị, ta không thể cam đoan đại gia có thể sống sót hay không. Nhưng, ta có thể khẳng định, quốc cấp thế lực sẽ không an nhàn ở sau đó cấp độ ở giữa sinh tồn. Không có hoa nói xảo ngữ, không có hứa hẹn có thể sống sót, Cổ Mộc chỉ có thể cam đoan, cho dù chết, cũng sẽ để tạo vật chi thành bên trong quốc cấp thế lực không được an bình. Cái này đầy đủ, bởi vì những võ giả này minh bạch, thân ở tạo vật chi thành, sinh tử khó dò, chết gì đủ tiếc. Giờ phút này, hiện tại, Cổ Mộc rốt cục đem những này hơn 60 tên võ hoàng cùng võ thánh ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một cỗ lực lượng, cũng đem chính thức mang theo bọn hắn, đi đối mặt cực kỳ cường hãn quốc cấp thế lực. Đây là Thái Vũ Quốc đến nay, lần thứ nhất có người dám mang theo đại lục võ giả chính diện chống lại tối cường tông môn. Hành động vĩ đại, mặc kệ thắng bại, bất luận sinh tử, hôm nay đủ để danh Thùy Thiên Cổ, tại về sau trong thời gian rất lâu ảnh hưởng vô số người. Cổ Mộc dùng tuyệt đối ý chí công chúng nhiều võ giả cảm hóa, cuối cùng ôm thành một đoàn, mà ở phương xa, đại khái cách xa 3 dặm địa phương, cũng chính là 5 cái bổ sung cấm trận điểm cái cuối cùng, đồng dạng tụ tập võ giả, bất quá, nhân số cũng không nhiều. Vẻn vẹn chỉ có 20 người, dù sao tiến vào 14 tầng người chỉ có 100. Ném đi Cổ Mộc bên kia 60 chi phối, cùng quốc cấp thế lực chừng 20, cũng chỉ có thế chọn người rồi. Mà những người này đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là tuổi trẻ, tu vi cũng đều là tại võ hoàng cảnh giới. Càng xảo chính là quân bất kiến, hạng vũ, ngoặt cửa đông, trong cửa tây cùng Mai Lan đều ở nơi này, trừ La Mật cùng Chiến Liệt cùng ở xa đông châu Mạc Thương Ly. Có thể nói cửu châu thiên tài đại tập hợp. Bất quá, giờ phút này một số người rất bi kịch, bởi vì bọn hắn từng cái mình đầy thương tích nằm trên mặt đất. Sớm đã không có hơn người một bậc thiên tài phong phạm. Đây là bị người đánh, mà lại xuất thủ đánh bọn hắn thì là thương Sùng Liên. Các ngươi đi theo ta, ta sẽ để cho các ngươi khôi phục linh lực. Các ngươi không đi theo ta, liền chết ở chỗ này. Thương Sùng Liên đứng tại cấm trận bên cạnh, thanh âm hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Quân Bất Kiến nằm trên mặt đất, mặc dù bị đánh, nhưng công tử ca khí chất vẫn là tồn tại, mà lại mái tóc rất phiêu giật, không có chút nào lộn xộn. Quả nhiên là đầu có thể đứt, kiểu tóc không thể loạn nhân vật đại biểu. Chỉ nhìn hắn cau mày, nói: "Thương Sùng Liên, từ nhất tầng đến 14 tầng, ngươi làm sao còn có như thế cường đại linh lực? Ngay tại vừa rồi, đại gia tranh đoạt lấy tiến vào tiếp tế cấm trận, Thương Sùng Liên đột nhiên bộc phát tu vi, đem bọn hắn cho đánh, cũng liền có hiện tại một màn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Quân Bất Kiến căn bản khó mà tin được. Dù sao, thông minh như hồ hắn, một đường xông đến, cũng một mực tại tiết chế cơ thể bên trong linh lực. Có thể đúng là như thế, vẫn là tại đối mặt các loại nguy hiểm lúc, tiêu hao rất nhiều, đến nơi này cũng còn thừa không có mấy." Thương Sùng Liên nhìn xem hắn, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên óng ánh sáng long lanh đan dược. Lạnh lùng nói: "Đây là một viên đặc thù đan dược, có thể nháy mắt khôi phục thuộc tính, mà ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần trả lời ta, là chết hay là thần phục." Quân Bất Kiến không nói, con người lại càng không ngừng chuyển động, từ ngoại giới cho tới bây giờ lần nữa gặp mặt, Thương Sùng Liên đột nhiên đạt tới võ thánh hậu kỳ, sau đó lại bảo tồn linh lực đi đến nơi này, biến hóa quá lớn, để hắn có chút đáp ứng không xuể. "Ta đồng ý." Quân Bất Kiến không có trả lời. Nhân yêu Mai Lan lại là đầu tiên nói, mà lại con hàng này ngôn ngữ bình thường, không có chút nào kia để người run lên, muốn đánh người giọng điệu. Siêu Thương Sùng Liên đem viên đan dược kia ném cho hắn, lạnh nhạt nói: "Nuốt vào hắn, ngươi có thể lập tức khôi phục linh lực." Mai Lan tiếp nhận đan dược, không chần chờ, cũng không có hoài nghi đan dược có độc, liền há miệng nuốt xuống dưới. Bây giờ bị Thương Sùng Liên khi dễ, coi như không chết cũng sẽ bị vây ở chỗ này. Đã như vậy, không ngại đánh cược một keo. Hồng hộc vừa mới nuốt vào đan dược Mai Lan, lập tức cảm giác cơ thể bên trong tràn ngập thuộc tính. Kia sớm đã khô cạn năng lực hạt giống được bổ sung, lại nháy mắt đạt tới trạng thái bão hòa. "Quá thần." Mai Lan, siêu, một chút từ bãi cỏ nhảy dựng lên. Eo không chua, chân cũng không đau, một hơi 18 tầng cũng không thành vấn đề. Hạng Vũ cùng Cửa Đông huynh đệ cùng với khác võ giả thấy thế, nhao nhao kinh ngạc, hiển nhiên, bọn hắn đã biết Thương Sùng Liên không có gạt người. Đan dược quả nhiên có khôi phục nhanh chóng linh lực hiệu quả. Cổ Mộc cũng không ít khôi phục linh lực đan dược, nhưng là một đường xông đến 14 tầng, đã sớm ăn xong, mà lại tấn cấp võ thánh về sau, những cái kia cải tiến hồi linh đan, đẳng cấp rõ ràng quá thấp, căn bản không đủ để bổ sung đại lượng linh lực, ăn mấy chục bình hiệu quả thắng hơi. Cho nên, nếu để cho hắn biết Thương Sùng Liên có như thế nháy mắt khôi phục đan dược, khẳng định là ước ao ghen tị a. "Loại đan dược này ta có rất nhiều, các ngươi ai thần phục, ta liền cho người đó." Thương Sùng Liên lướt qua đám người, khóe miệng một vòng cười lạnh: "Ta đồng ý, ta cũng đồng ý." Rất nhiều võ giả nhao nhao nhấc tay, biểu thị khuất phục. Bọn hắn đang bị nhốt nơi này, khôi phục linh lực tiến vào phía trên nhất tầng lựa chọn bên trên, càng có khuynh hướng cái sau. Dù sao bị nhốt đã chết, đi lên có lẽ liền có hy vọng sống sót. Hạng Vũ cùng Cửa Đông Tây Môn huynh đệ hai người cũng lựa chọn khuất phục. Đến tận đây, trừ Quân Bất Kiến bên ngoài, tất cả mọi người đầu hàng. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là thỏa hiệp, bởi vì hắn không muốn bị khốn, không muốn chết ở đây. Đến tận đây, 14 tầng bên trong, hình thành 3 cỗ thế lực, theo thứ tự là quốc cấp thế lực làm chủ, cổ mộc làm chủ cùng thương sùng liên làm chủ. Bàn về sức chiến đấu, quốc cấp thế lực tối cường, luận nhân số, cổ mộc bên này nhiều nhất, luận cùi bắp nhất, không hề nghi ngờ là thương sùng liên bên này. Bất quá, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, thương sùng liên cơ thể bên trong có một sợi thương hoàng tàn hồn. Cái sau đã từng cùng cổ mục giao thủ qua, tự nhiên minh bạch tạo vật chi thành bên trong một ít bí mật. Chính là bởi vì tàn hồn tồn tại, mới khiến cho hắn nhẹ nhõm lẫn vào 14 tầng, không có hao phí quá nhiều linh lực, mà lại tại trước đó cấp độ chung một ít địa phương. Lại đạt được đại lượng có thể nhanh chóng bổ sung thuộc tính đan dược. Cho nên, mạch yếu thật đúng là không tốt phán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.